Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Thứ 216 chương sẽ không khách khí. Không có gì ngoài bên trong học sinh bên ngoài. Tử Phượng học viện rất ít đối ngoại mở ra. Cấm phi lão sư, học sinh, trưởng lão, viện trưởng đẳng những nhân viên khác tùy ý ra vào. Bởi vậy, có vẻ Tử Phượng học viện càng phát ra cao quý thần bí. Mà này 3 ngày, Tử Phượng học viện ngoại vi, lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. Đội ngũ thật dài có thể vòng quanh Tử Phượng ngoài học viện vây một vòng. Thẳng đến này báo danh cuối cùng một buổi chiều. Bên cạnh còn là vây quanh không ít người. Muốn xem nhìn năm nay tân sinh đô là cái gì trình độ. Một thiếu nữ đi tới đỉnh trước mặt. Hướng phía ngồi ở chỗ kia 2 danh lão sư hành cái lễ. Một trong đó trưởng một chỉ trường tiểu dâu trung niên nam tử. 2 con mắt lý lộ ra có khả năng cao quang. Hướng phía cô gái kia mở miệng nói. Vươn tay ngươi, ngữ khí của hắn không tốt. Cô gái kia tựa hồ là dọa tới. Nhút nhát vươn tay đến trước mặt hắn. Hắn thân thủ nhéo nhéo xương cốt. Cầm lấy thiếu nữ liền một phen bỏ qua. Mất mặt xấu hổ. Cô gái kia bị bỏ qua té bên cạnh, còn nhịn đau mở miệng. Lão sư, ta đâu không được, ngươi tự mình biết, trung niên nam tử kia vẻ mặt không thèm. Lý Đô mặc kệ cô gái kia, trái lại hắn ngồi bên cạnh nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Dương phân viện trường, nàng còn là một tiểu hài. Tuổi tác qua, nói với nàng liền là, 16 tuổi còn muốn lẫn vào Tử Phượng học viện. Cũng không nhìn một chút mình là một cái gì trình độ, Dương bằng một tia nhi tình cảm cũng không. Lưu, hướng phía cô gái kia mắng, thiếu nữ xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, bò dậy dưng dưng đi rồi. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi cũng là bên trong học viện lão sư. Gọi là Lâm An, nhìn cô gái kia bóng lưng lắc lắc đầu. Tiểu cô nương mặc dù lớn tuổi 1 tuổi, thế nhưng thực lực vẫn có. Dương phân viện trường không tất yếu như thế cay nghiệt, muốn theo ta bá phụ trong tay che giấu niên kỷ. Không dễ dàng như vậy đâu, Dương Mộng Đình đứng ở một bên. Nhìn cô gái kia, huyền chuyển tươi cười lý cất giấu một mặt khinh thường. Vừa Dương bằng sờ tay của thiếu nữ trưởng, liền là kiểm tra tuổi của nàng có hay không vượt lên trước 15 tuổi. Bởi vì tuổi là có thể văn bản giả tạo. Thế nhưng xương cốt niên kỷ lại không thể che giấu. 15 tuổi trở xuống, 5 sao linh sĩ trở lên đẳng cấp, mới có tiến vào Tử Phượng học viện tư cách. Tử Thuyết công chúa đứng ở một bên, nàng cũng là năm nay tiến vào Tử Phượng học viện học sinh. Nghe thấy Dương Mộng Đình lời, không đồng ý trả lời, kia cũng không cần ngã nhân ra. Dương Mộng Đình nhìn Tử Thuyết công chúa mỉm cười. Hằng năm cũng có người như vậy. Giấu giếm chính mình tuổi tác, muốn lẫn vào Tử Phượng học viện, nếu không để cho bọn họ biết Tử Phượng học viện không phải tốt như vậy chui vào nhập. Ngày sau há không phải là người nào đô hội tới chỗ này nghiệm thượng một hồi, Tử Thuyết công chúa. Rên một tiếng, ngươi không cần nói với ta những lời này, người nào không biết ngươi bá phụ chính là khinh thường không có thiên phú ngươi. Dương Mộng Đình vẫn như cũ cười rất dịu dàng. Đây cũng là nàng nhất quán ở bên ngoài bộ dáng. Ta bá phụ chỉ là nhắc nhở những thứ ấy không đạt được tiêu chuẩn người. Đừng hòng ở trước mặt hắn đục nước béo cò. Lại nói, nếu như hàng năm người như vậy tới quá nhiều, phụ trách chiêu sinh lão sư cũng sẽ rất mệt. Tử Thuyết công chúa sinh ra hoàng thất, đối này đó bất quá quan tâm. Không hiểu cũng là bình thường, ngươi hiểu lắm sao? Cũng không như nhau năm nay mới tiến học viện. Tử Thuyết công chúa trừng Dương Mộng Đình. Dương Mộng Đình bị nàng câu này sặc đến, tươi cười dừng một chút, lại tiếp tục đạo, công chúa sớm cũng sớm đã báo danh, thế nào còn không nhập bên trong học viện đâu, mắc mớ gì tới ngươi. Tử Thuyết công chúa tính cách vốn có liền điêu ngoa, không thích Dương Mộng Đình, nói chuyện càng sẽ không khách khí. Hết chương.